500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, rèn luyện tự tin. Hạ, Bạch Khánh Tuyết cứ việc là đem tâm lý mong muốn định càng cao hơn một chút. Thế nhưng cũng rõ ràng hiện nay chủ yếu là nhìn Chu Du thái độ. Coi như Chu Du không bản lĩnh, phía sau hắn những trưởng bối kia cùng bằng hữu cũng là thực lực một loại. Nếu như Chu Du lúc này như là một cái xác bên trong quỷ đói một dạng, như vậy Bạch Khánh Tuyết tự nhiên cũng sẽ quyến rũ hoàn thành mục tiêu thứ hai. Trở lại trước, phần lớn người đều có thể nhìn thấu Chu Du bản chất. Tỉ như Bạch Khánh Tuyết vừa nãy liền đem Chu Du nhìn thấu. Ý thức được Chu Du là loại kia cần người khác cưỡi ở trên người chủ động nằm ngửa người ưa thích. Nhìn thấu. Thế nhưng Chu Du biểu hiện, để rất nhiều người đều cảm giác cho các nàng chính mình không cần như vậy tận tâm tận lực làm hắn vui lòng, cũng không vừa lòng với ban đầu nói tốt chút đồ vật kia. Chu Du không có nói muốn làm ngươi. Hắn rất tùy ý nhắm hai mắt nói rằng, không có suy nghĩ gì, hiện tại cảm giác thật thoải mái, cái gì đều không nghĩ. Bạch Khánh Tuyết nhìn một chút Chu Du chuyển hướng đùi, nơi đó nhưng không phải là nói như vậy. Bạch Khánh Tuyết cũng không nghĩ chỉ nhìn chăm chú Hạ Tam Lộ. Nàng đúng là một cái có tài năng nữ nhân. Công việc kia bên trong có gặp phải cái gì buồn phiền sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, không có. Bạch Khánh Tuyết lại nhu thuận nói rằng, vậy có phải là thường thường là công ty tương lai phát sầu đây? Ta cảm giác người giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Cái thời đại này người trẻ tuổi, giấc ngủ chất lượng không tốt mới là chuyện bình thường tính. Nhưng mà Chu Du vẫn luôn không bình thường. Chu Du rất bình thường nói rằng, không có, công ty kia có hay không đều không phân biệt. Hiện tại chỉ cần là giao tiền thuê là có thể rồi. Không kiếm tiền lời nói, cũng không cần nộp thuế rồi. Ta cảm giác phải nghỉ ngơi một năm cũng không có vấn đề. Ta giấc ngủ chất lượng rất tốt. Tuy rằng có thời điểm ngủ đến muộn, thế nhưng ngày thứ hai lên cũng muộn. Bằng hữu ta cùng các trưởng bối đều nói ta người này ngủ đến ổn định. Hồ Lộ Oa tuy rằng không hưởng quá phúc, nhưng cũng không có bị khổ. Hắn này thân thể nhỏ liền không phải chịu khổ liệu. Hơn nữa kia dễ dàng trốn tránh tính cách. Chịu khổ cũng không tới phiên hắn. Bạch Khánh Tuyết cảm giác vướng tay chân rất nhiều. Nàng muốn cùng Chu Du tán gẫu một ít càng tính chuyên nghiệp đề tài. Tỉ như công ty hoạt động cùng quản lý quy hoạch. Trên thực tế nàng cũng kiêm tu cái này. Có tài năng nữ nhân, cuối cùng đều sẽ hướng đi quản lý trạm. Bạch Khánh Tuyết đổi một góc độ. Cuộc sống kia bên trong có hay không gặp phải buồn phiền sự tình? Bạn gái ngươi thế nào? Lúc này Chu Du cấp tốc nói rằng, ta không có bạn gái. Bạch Khánh Tuyết không tin. Thật sao? Ta cảm giác giống ngươi như thế ưu tú nam tính. Bên người khẳng định không thiếu chất lượng tốt nữ tính. Chu Du giải thích nói. Thật không có. Ta tính cách so sánh hướng nội. Trước vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua quá nhiều cô gái. Năm ngoái cũng nghĩ tới một lần hôn. Thế nhưng nhân ra nhìn ông nội ta lớn lên đẹp đẽ, liền cho rằng ta cũng dài đến không kém. Ngược lại chính là gặp một mặt liền không liên hệ rồi. Bạch Khánh Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nói, vậy thì không có nghĩ quá tìm một cái sao? Chu Du bất đắc dĩ nói, đang ở tìm, bất quá ta năng lực cá nhân rất kém cỏi, bằng cấp cũng thấp, cảm giác cũng không tìm được quá tốt đẹp. Bạch Khánh Tuyết đã không quan tâm Chu Du vì sao lại như vậy rồi. Nàng hiện tại tin tưởng Chu Du không có bạn gái. Vậy ngươi có phải là không có quá loại kia kinh nghiệm? Chu Du có chút xấu hổ rồi, nhắm mắt lại nói rằng, không có. Bạch Khánh Tuyết khiêu gợi nói rằng, không muốn sao? Nghĩ, Chu Du kích động nói, ta nhiều lần nhìn thấy cô gái cái mông, đều muốn mò. Bạch Khánh Tuyết khiếp sợ trợn to hai mắt, cũng không phải khiếp sợ cùng Chu Du xấu xa, mà là khiếp sợ cái này thuần quá mức hài tử. Từ mật không gian còn có vừa nãy Bạch Khánh Tuyết bại lộ lên tiếng để Chu Du có nói tâm lý lời nói. Dũng khí, thế nhưng lúc này nói xong cũng cảm giác hối hận rồi. Chính là ngẫm lại, Trên thực tế ta không có làm như vậy quá. Chu Du bổ sung một câu. Hắn cảm giác mình vẫn là rất chính nhân quân tử. Bạch Khánh tiết lộ ra mỉm cười. Ôn nhu nói. Này có quan hệ gì? Lại không phải làm chuyện xấu. Chu Du xấu hổ mím mím miệng. Bạch Khánh tiết rất nhanh nói rằng. Ta cảm thấy ngươi đối cô gái thái độ có chút quá mức cẩn thận rồi. Tự thân cũng có chút không tự tin. Ngươi hiện tại cũng không phải người bình thường. Mà là một cái nổi danh xí nghiệp người phụ trách. Giá trị bản thân quá 100 triệu ngôi sao ngày mai. Nghe được ngươi còn chấp nhất chuyện như vậy. Ta cảm thấy như vậy không tốt. Chu Du rất nhanh nhắm hai mắt nói rằng. Ta cũng cho là như thế. Sau đó không nghĩ rồi. Bạch Khánh Tuyết ôn nhu nói. Này không có cái gì. Chỉ là bản năng mà thôi. Ta đang nhìn đến ngưỡng mộ sùng bái thần tượng lúc. Cũng sẽ có loại kia hy vọng đối phương xoa xoa ý nghĩ của ta. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Kia thần tượng của ngươi là ai? Bạch Khánh Tuyết không hề trả lời vấn đề này. Mà là đi tới Chu Du bên người. Thấp giọng ở Chu Du bên tai nói rằng. Ngươi có muốn hay không mò cái mông của ta? Gợi cảm mê hoặc lời nói. Để Chu Du căng thẳng lợi hại. Không nghĩ. Ta cảm thấy như vậy quá lúng túng rồi. Chu Du cấp tốc chứng minh chính mình là một cái quân tử. Bạch Khánh Tuyết đã nhìn thấu Chu Du. Dùng ôn nhu lời nói khích lệ nói. Không cần câu nệ như vậy. Chỉ là trình độ như thế này cũng không tính là gì. Nếu như chúng ta song phương đều thẳng thắn đối xử loại này kiếm chuyện. Liền sẽ phát hiện kỳ thực không có cái gì. Đây là bồi dưỡng tự tin cùng phong độ một loại phương. Thức, có thể khiến ngươi ở trải nghiệm sau. Sẽ không lại giống như là trước đây như vậy lưu ý chuyện như vậy. Mò sau, trong lòng ngươi liền không nữa chấp nhất loại này nghĩ làm vừa không có làm sự tình. Như vậy sau này cũng sẽ không bởi vì vấn đề tâm lý xuất hiện một ít chính mình không khống chế. Được hành vi rồi, ngươi không cần mở mắt ra. Hiện tại chúng ta song phương y nguyên là lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương. Chu Du trên mặt, đột nhiên có mềm nhẵn vải vóc. Rất nhanh sẽ cũng cảm giác được Bạch Khánh Tuyết tay mùi vị. Bạch Khánh Tuyết nói rằng, không muốn mở mắt ra. Ta cùng ngươi ở trong căn phòng này chỗ làm tất cả. Đều chỉ là bình thường đối thoại. Cũng không có làm chuyện khác. Ngươi chỉ là ở đây nằm một lúc. Chưa từng thấy gì cả. Con mắt bị che đậy Chu Du. Cảm giác càng thêm kích thích rồi. Tiếp theo, Chu Du liền cảm giác trên đùi có chút trầm trọng. Chỉ cảm thấy cái kia cao cao không thể với tới. Chỉ khả năng tồn tại với đại lão bản trái phải nữ nhân xinh đẹp. Thật giống là ngồi ở trên đùi của hắn. Dầm tương đương hồ lô oa lần này cảm giác tim đập nhanh lợi hại. Bất luận là cái kia đầu óc đều nhanh không đủ dùng rồi. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ vượt ngồi ở Chu Du trên đùi. Hai tay đặt ở Chu Du đầu hai bên. Mềm nhẹ nói rằng, tay của ngươi có thể động lên rồi. Chu Du không dám, không cần thiết như vậy. Ta cảm thấy bình thường đối thoại là có thể rồi. Chu Du nỗ lực duy trì nhân vật thiết lập. Hắn nghĩ là một cái chính nhân quân tử. Bạch Khánh Tuyết không có cho Chu Du nội tâm dẫy dụa cơ hội. Nàng rất rõ ràng phía dưới nam nhân là một cái phản ứng gì. Nàng chủ động chụp vào Chu Du tay. Mà không phải lựa chọn nhìn thấp chính mình. Lay động thân thể cho Chu Du thêm chút lực. Thêm điểm phúc lợi cùng cổ vũ. Làm Bạch Khánh Tuyết ngón tay nắm lấy Chu Du cầm do dự bàn tay lúc. Đầy đầu đều là hạt tuyết ở nơi nào Chu Du. Bỗng nhiên sự chú ý phân tán đi ra ngoài. Chịu đến ngoại giới kích thích Chu Du cấp tốc mở hai mắt ra. Không cần rồi, ta nên trở về nhà. Chu Du khí lực so với chính hắn cùng người khác chỗ cho rằng cũng phải lớn hơn. Chính chuẩn bị tiếp tục động viên Chu Du Bạch Khánh Tuyết. Rất nhanh sẽ phát hiện thân thể của nàng bị Chu Du ôm lên. Sau đó cấp tốc liền bị đặt ở trên ghế salon. Chu Du nhanh chóng đi ra ngoài. Ta còn có chuyện đi trước rồi. Chu Du mở cửa, cùng đứng ở cửa Quách Ngả đồng thời nhanh chóng đi ra ngoài. Đang lựa chọn chạy trốn trốn tránh thời điểm. Chu Du động tác vẫn luôn là làm liền một mạch. Làm Bạch Khánh Tuyết cấp tốc đuổi lúc đi ra. Liền nghe đến tiếng đóng cửa. Lúc này cũng nhìn thấy đặt ở trên kệ giày một sấp tiền mặt. Bạch Khánh Tuyết họp chợ mở cửa tìm kiếm Chu Du. Nàng có lòng tin giữ lại Chu Du ở đây qua đêm. Đồng thời cũng hối hận chính mình quá sốt ruột rồi. Cũng quá trì độn rồi. Lúc đó chỉ cần vững vàng ở Chu Du trên người động lên. Căn bản cũng không cần đi mạnh mẽ khống chế Chu Du hai tay. Người hai tay muốn so với rất nhiều nơi càng thêm mẫn cảm. Đặc biệt là ở dính đến an toàn cùng riêng tư vấn đề thời điểm. Đụng tới hai tay muốn so với đụng tới nơi khác càng dễ dàng gây nên phản ứng. Lãnh tri thức, hai tay là bại não nhi đồng trọng yếu phản ứng khí. Chu Du đã cấp tốc đào tẩu rồi. Bạch Khánh Tuyết cố gắng nữa. Cũng theo không kịp Hồ Lô Oa chạy trốn tốc độ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.